Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3694. Chương 3694. Sát tâm. Chiến trận kỳ thật cùng trận pháp là đồng nguyên. Dùng Bạch Vũ Chiết trận pháp tạo nghệ, loại này thô thiển chiến trận trong mắt hắn căn bản là phát huy không là cái gì tác dụng. Ngay lập tức liền đã tìm đúng nhược điểm. Tại đối phương 36 người hoàn toàn không có kịp phản ứng tình huống phía dưới trực tiếp phá. Vỡ, thân hình của hắn giống như một đầu thần long đồng dạng giết vào nội bộ. Bành, bành, bành, màu đen thần long trong đám người vũ động. Trên thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều là vũ khí công kích. Phàm là bị đụng phải, không chết cũng bị thương. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này 36 người chiến trận liền bị hắn làm hỏng. Cái này Hạc Sơn Tông thiên thần cảnh trong lúc nhất thời có chút ngây người. Chính mình có hộ tông đại trận phối hợp, tại đám người này trong tay cũng đã gần muốn ăn không cần. Có thể cảnh giới này giống như chính mình người, biểu hiện ra sức chiến đấu cùng chính mình ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Tam thập lục cái chủ thần cảnh hậu kỳ chỗ tạo thành chiến trận ở trước mặt hắn tựa như là bùn nặn. Đồng dạng, vừa rồi một chiêu kia liền giết 4 người, thụ thương đạt tới 8 cái, mà lại chiến trận đã hoàn toàn bị rảo loạn. Ngay sau đó, hậu phương Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành, còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ giết đi vào. Không có chiến trận phụ trợ Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử. Trong tay bọn hắn hoàn toàn tựa như là cừu non. Không có thể hiện ra bao nhiêu sức chống cự. Mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng ở hỗn loạn cùng thực lực cường đại trước mặt nhưng cũng không phát huy ra được. Dù sao chỉ có chừng 30 người. Số người này ưu thế bản thân liền không được quá nhiều tác dụng. Chỉ là 5 giây chi phối. Cái này 36 người liền bị Bạch Vũ Chiết 5 người cho giết sạch sành xanh. Đây không phải chiến đấu bộc phát đến nay cái thứ nhất tiểu đội chiến trận bị phá. Nhưng đây tuyệt đối là phá trận tốc độ nhanh nhất. Cũng không phải nói đường đường Hạc Sơn Tông. Trừ tông chủ bên ngoài ngay cả tìm một cái mạnh hơn Bạch Vũ Chiết người đều tìm không thấy. Mà là tuyệt đối tìm không ra tại trận pháp phương diện có thể có hắn trình độ này người. Thậm chí là một nửa đều không đạt được. Huống chi, nhiều như vậy Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử đâu. Bọn hắn lực lượng cũng là cần phân tán. Mà Bạch Vũ Chiết bên này lại là 5 người. Mỗi một cái thực lực đều cực mạnh. Động tĩnh bên này lập tức liền gây nên Huyết Nguyệt Ma giáo những người khác chú ý. Kỳ thật Huyết Anh Hộ Pháp cũng đang chăm chú bên này. Hắn để ý nhất vẫn là Bạch Vũ Chiết sẽ dùng độc. Mặc dù cũng biết người trẻ tuổi này kỳ thật bản thân sức chiến đấu liền không kém. Nhưng loại kia kịch độc mới là đáng sợ nhất. Nhưng lại không nghĩ tới. Bạch Vũ Chiết căn bản là vô dụng độc. Cũng giống vậy nháy mắt liền nuốt mất hắn một chi tiểu đội. Mà lại là tương đối mạnh tiểu đội. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn xác thực biết Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng là dùng ngược dòng bản hoàn nguyên thuật quan sát thời gian cũng không dài. Bởi vì quá hao phí thần lực, nhìn cái đại khái liền không sai biệt lắm. Cho nên Huyết Anh Hộ Pháp đối Bạch Vũ Chiết chân chính sức chiến đấu cũng không phải là thật hiểu. Rất rõ, kẻ này tất trừ, không sau đó hoạn vô tận. Huyết Anh Hộ Pháp trong lòng sát niệm càng nặng, sau đó cũng dẫn dắt đến Triệu Nhung Việt. Đem bọn hắn chiến đấu hướng Bạch Vũ Chiết bên kia chuyển di. Thực lực của hắn càng mạnh, muốn chủ đạo một chút chiến đấu sân bãi, tự nhiên rất dễ dàng. Huyết Anh Hộ Pháp là muốn làm khoảng cách tới gần một số. Đột nhiên xuất thủ tập kích, trực tiếp đem Bạch Vũ Chiết cho đánh giết. Về phần cái khác mấy cái, chỉ cần để hắn tới gần, cũng bất quá mấy chiêu sự tình mà thôi. Triệu Nhung Việt tâm tư kín đáo, nhìn thấy loại tình huống này lập tức trong lòng cảnh giác. Hắn đã đại khái đoán được Huyết Anh Hộ Pháp muốn làm gì.